ra đi. Sáng tinh mơ, đường phố còn vắng người qua lại. Tại dinh quận Hóc Môn, quận Tánh đang đọc tờ lệnh truy nã của Tổng Nha Cảnh sát cho bắt Nài Sang. Phía quận trưởng bỏ ăn sáng, tiếp ngay viên chỉ huy cảnh sát, hắn phân trần. Tôi đâu có ngờ một thằng nài ngựa mà dám theo Việt Cộng, một thằng ôm con hỉ mũi chưa sạch. Gã cảnh sát cười nửa miệng. Ôm con còn giải thoát được tên chỉ huy tám hiệp sao? Viên quận trưởng giật mình, mọi chuyện hắn đều giấu nhẹm. Ai mật báo chuyện này với tổng nha cảnh sát? Viên quận trưởng tỏ vẻ lo lắng ân cần. Để tôi cho quận phó an ninh cùng đi với ông. Viên chỉ huy cảnh sát đứng dậy xua tay. Lệnh của tổng nha là không để lộ chuyện này ra. Việc khế trống là chụp tên tám hiệp, còn thằng Sang phải bắt thiệt êm, không bắt trong nhà, trong xóm, chờ nó ở một chỗ nào đó. Tôi sẽ cho một thân tín biết mặt nó dẫn đường cho mấy ông. Cảm ơn quận trưởng. Viên chỉ huy cảnh sát vừa nói vừa bước ra xe. Quận trưởng Hóc Môn theo ra tận xe dặn dò tên chỉ điểm. Quận Tánh bắt đầu lo ngại vì đã để sổng tám hiệp. Sau trận đánh nhau với tên chỉ huy, Sang lánh né trong nhà một cơ sở ở Bà Quẹo để thăm dò chuyện vừa xảy ra. Bà Quẹo thuộc địa phận khác ngoài tầm của quận trưởng Hóc Môn. Bồng xuống cho hai một tuần lễ vừa qua không có lính đến xét hỏi gia đình. Bà ngoại nóng ruột, không đêm nào ngủ được. Đêm hôm đó Sang lần bò trở về nhà. Con nở mừng rối rít, còn bà ngoại buồn hiu. Sang nói cách gì, bà cũng vẫn cảm thấy cái gì đó đang đe dọa Sang. Đe dọa gia đình này, bà nhớ lại cảnh con rể và con gái chết lúc bốn đứa cháu còn nhỏ. Bà sợ lắm, cuộc chiến hãy đang còn, lính quốc gia còn giết người như thò tay vô túi lấy tiền. Còn Bồng, cô thợ may, bây giờ đã là trụ cột của gia đình lại tán thành con đường của anh. Cô khuyên giải để bà ngoại yên lòng, cô khuyên anh mình nên thoát ly làm cách mạng. Bồng sẽ thay mặt anh nuôi dưỡng các em lớn khôn. Việc đi lại của Sang như thế này làm bà và cô em gái không yên lòng. Sang ghé quán ông Tư cháu lòng ngồi vô một xế gốc gần bên cửa ngách, ăn thông với phía phường. Từ ngày đập tên biệt động quân đổ cháu lòng lên đầu ông khách già tới nay, mỗi lần vô quán ông Tư là Sang chọn chỗ lợi thế và bao giờ bên cạnh cũng có chiếc ghế đẩu làm phỏ khí. Ông Tư chủ quán rất khoái chí chú này Sang từ trận ẩu đả đó. Một chiếc xe hơi từ hướng chợ Hóc Môn chạy xuống đổ xịch lại trước quán ông Tư cháu lòng, xe của tổng nha cảnh sát. Có tiếng la hoảng loạn của một khách hàng. Hai cảnh sát có súng tiểu liên bước xuống xe cùng với viên chỉ huy. Tất cả đều lạ mặt, bọn này cũng không biết mặt Sang. Quả thiệt như vậy, viên chỉ huy cảnh sát cao lớn đẩy đà mang súng ngắn xét giấy tờ của từng người trong quán đến được Sang. Sang không mang giấy tùy thân, hắn ta hỏi. Anh có phải là Nài Sang không? Sang cười. Các ông đến chậm rồi, thằng Sang vừa đánh nhau với mấy ông biệt động quân ở Bùi Môn, bị họ bắt dẫn đi ngang qua đây. Cả ba tên cảnh sát nhìn theo tay Sang chỉ. Sang vừa lách mình để luồn cửa sau thì có tiếng kêu ầm ĩ. Nó là thằng Sang đó, thằng ôm con, nó chạy đằng trời. Tên chỉ điểm ngồi giấu mặt trên xe hét ầm lên. Mấy tên cảnh sát chặn Sang lại, cả quán bắt đầu nhộn nhạo. Tên chỉ huy đưa giấy truy nã cho Sang. Sang gạt tay hỏi hắn. Tôi không biết chữ. Tên chỉ huy cảnh sát gằn giọng. Không biết chữ cũng phải biết điều. Sang chụp chiếc ghế đẩu giơ cao lên. Quán ăn chật quá làm tên chỉ huy cảnh sát lúng túng. Khách hàng có người nhao nhao. Người ta đang ăn tự nhiên ùa vô bắt. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Tôi thì ông cảnh sát mời ảnh đi có phải được việc không? Sang nghe tiếng bắt với tiếng mời, chợt nảy ra ý định. Viên chỉ huy cảnh sát hơi lưỡng lự, Sang dồn hắn vào thế kẹt. Tôi không có tội, ông mời thì tôi đi, còn bắt thì tôi chống lại. Khách trong quán đều là người trong làng, mà dân ở đây là thứ dữ. Cảnh sát chỉ có ba tên, có súng cũng chưa dám bắn ẩu, mà bắn cũng chưa chắc trúng thằng nào. Tổng nha ra lệnh phải bắt êm, hắn cười làm lành với Sang. Vậy thì tôi mời anh. Mời thì tôi đi, Còn mà còng thì tôi không đi. Sang tấn công thêm một bước nữa. Sang cần sẵn rang hai tay để thực hiện ý định, còn viên chỉ huy cảnh sát ỷ là bào khẩu súng tiểu liên. Hắn ta cười khoẩy. Đó mời ai mà lại còng? Sang cũng cười, nhưng để lấy lòng viên chỉ huy cảnh sát. Nhờ ông cho tôi ghé qua nhà lấy quần áo và giấy tờ. Viên chỉ huy cảnh sát sốt ruột vung tay với giọng kẻ cả. Được thôi. Sang bước ra. Hai cảnh sát kẹ súng hai bên hông và đẩy Sang lên xe. Xe chạy được một quãng gần tới bìa rừng làng. Sang chỉ vô một căn nhà ngói lớn sát kề với đường. Nhà của chú tôi đây, xin cho xe dừng lại. Chiếc xe vẫn cứ chạy với tốc độ nhanh. Tên chỉ huy cảnh sát cũng đã tính toán rồi. Hắn dòm qua kính chiếu hậu khẽ mỉm cười vì đã lừa được đối thủ. Cọp vô chuồng rồi. Sang dang rộng hai tay hai chân ra, đầu ngoẻo một bên tỏ vẻ thất vọng chán nản. Chiếc xe ôm cua đường hẹp, một đoàn xe bò lít kích chở đồ hàng bông đang ì ạch phía trước. Chiếc xe cảnh sát bóp còi inh ỏi và buộc phải giảm tốc độ. Chỉ chờ có vậy, Sang chộp đầu hai gã cảnh sát mặt còn bún ra sữa rồi giọng mạnh hai cái đầu vô nhau. Nói thì chậm mà làm thì mau. Sang nhảy vọt ra cửa xe trong lúc xe đang chạy. Sang đã từng nhảy dù lúc ngựa đang phi nhanh. Xe chạy 50 km/h đối với Sang chẳng thấm thía gì hết. Đội cảnh sát hoàn toàn bất ngờ. Sang bay vọt qua hàng rào kẽm gai, chui qua hàng trúc dày mịt. Súng nổ, Sang băng qua cánh đồng mã, chạy luồn theo mấy gốc xoài lớn rồi đâm một mạch về rừng làng. Tiếng súng nổ làm dân trong xóm dấn giác. Ông Ba Nhung đang đi kiếm cây thuốc nam, được tin một người ở quán ông Tư Cháu Lòng về báo lại. Kế tiếp nghe tiếng súng nổ, lòng dạ ông xuống Sang. Ông biết tánh nết của Sang. Ông Ba đi lẹ ra lộ, chiếc xe cảnh sát đã quay trở về dinh quận Hóc Môn cầu cứu. Ông Ba lượm vỏ đạn lên coi. Mặt ông buồn xo. Ông lần mò theo hướng bắn đi kiếm Sang. Không có dấu máu. Một gốc xoài bị tét toạc, mất một mảng lớn bằng bàn tay xòe. Mũ còn chảy ròng ròng. Ông Ba tìm kiếm chung quanh một hồi lâu mà vẫn không thấy có dấu máu. Ông Ba thấy yên trong lòng. Tiếng xe nhà binh từ thị trấn chạy ra. Không phải một chiếc mà tới ba lượt xe đi về đổ lính rải dọc trên các đoạn đường tội phạm vừa chạy thoát. Tiếng giày đinh, tiếng súng va chạm, tiếng tụi con nít kêu nhau ra inh ỏi, ý ới vang động cả xóm thới. Hồi ban sáng Sang đã trông thấy viên quận phó an ninh, cái gã đã từng một lần bị Sang nhận lúng bùn xuống, đang xua lính lục tục từng bụi cây. Hắn quyết bắt cho kỳ được thằng ôm con đã thanh toán nợ nần sòng phẳng. Sang mà lọt vô tay hắn lúc này thì coi như chết chắc. Rừng làng này thuộc về Sang từ hồi còn nhỏ. Sức máy tội quận phó an ninh kiếm ra Sang. Trưa đứng bóng, tội lính thấm mệt rã rời. Còn viện quận phó an ninh đã bỏ cuộc quay về từ hồi 11 giờ. Vậy là kết thúc cuộc càn rừng truy bắt tên Việt Cộng Con. Sang vẫn phải lẩn trốn từ chỗ này sang chỗ nọ, vừa mong ngóng người làng vô rừng để hỏi thăm tin tức, nhưng không thấy ai, rừng làng đã bị phong tỏa, mọi người đều bị cấm vô rừng trong ngày hôm nay. Trời tối dần, Sang đang tính toán nên đi đâu về đâu bây giờ, lần này rõ ràng không như các lần kia. Lần trước, sau một trận ẩu đã đánh nhau dữ dội đến mấy thì quận trưởng Hóc Môn cũng chỉ cho nài Sang là một thằng du côn và bỏ qua. Dễ như không. Nhưng bây giờ nài Sang là Việt Cộng. Một đối thủ có hại cho quốc gia phải bị triệt hạ ngay tại chỗ không chút thương xót. Quận trưởng Hóc Môn xưa nay mấy đời đều làm như thế. Bỗng có tiếng kêu khe khẽ. Sang ơi! Sang đứng dậy rồi nằm áp tai xuống đất, có ai đó đang đi kiếm nài Sang, không phải tiếng con bông, cũng không phải của bà ngoại, tiếng ai đó gọi lại, đi lại, lại 5 lần 7 lượt, nghe mãi Sang mới nhận ra đó là tiếng của thím Tư Hiền. Sang mừng chảy nước mắt, ông Ba Nhung cho con dâu đi kiếm Sang, đàn ông không thể đi được trong lúc này. Một bước đi là một bước phải tính toán với bọn chỉ điểm đang cài cắm trong xóm thới. Thế là đêm đó sang về nhà ông ba Nhung, ông ba đem sang vô hầm bí mật. Căn hầm này đã từng che chở nuôi giấu bao nhiêu cán bộ phong trào chống Pháp về đây hoạt động. Nay ông ba lại dùng để che chở cho Sang. Đối với ông, Sang bây giờ cũng là một cán bộ cách mạng. Ngọn đèn dầu leo loét soi bóng ông ba cao lớn che lấp hết cả vách hầm. Ông ba ngồi trầm lặng một lúc rất lâu, sắc mặt ông vẫn thản nhiên, giọng nói cũng bình thản như lúc ông kể chuyện chơi ngựa, nuôi ngựa đua hoặc rầy con cháu trong nhà. Ông ba muốn biết câu chuyện vì sao Sang bị bắt. Sang kể lại đầu đuôi. Khi nghe đến đoạn Sang câu cổ tên chỉ điểm và chịu đòn để cứu Tám Hiệp, ông ba mừng lắm. Sang không còn là một chú bé nữa, một chiến sĩ thực sự rồi. Ông ba tự hào lắm, nhưng chỉ có ông ba mới biết điều đó. Ông ba dặn dò: "Con ở đây với ông, không được về ngoài. Bà còn phải nuôi ba em." Với tấm lòng biển cả của tình làng nghĩa xóm, ông ba sẵn lòng nhận tất cả mọi nguy hiểm về mình. Sang cắn chặt môi lại, mái tóc bạc trắng của ông ba lòa nhòa trước mắt. Quận Tánh ấm ức về vụ để sổng Tám Hiệp, bây giờ lại sổng cả Sang nữa, nên hắn phải đích thân tới tận chỗ. Bộ mật vụ rải ra khắp khu vực quanh rừng làng. Nhà bà Hai được bỏ ngỏ, nhưng con Bông đi đâu cũng có cái đuôi bám theo sát gót. Sang mất tích làm cho bà Hai lo sợ, nhưng khi trông thấy lính về đông đặc xua nhau đi lùng sục trong rừng, ngoài sớm thì bà Hai yên bụng vì bây giờ có nghĩa là tụi lính chưa bắt được thằng cháu ngoại của bà. Nhà ông thầy thuốc Nam vẫn đông khách, ông ba vẫn bắt mạch ra toa bốc thuốc, nhưng ông ba tinh mắt lắm, trong số người đến xem bệnh có người không bình thường. Họ rất khỏe mạnh và đặc biệt là hai con mắt của họ láo liên. Tuy vậy ông ba vẫn bốc thuốc cho họ nhưng không có điều gì xảy ra. Giữa buổi vắng người có một bệnh nhân, một thiếu phụ, mặt nhợt nhạt, có lẽ bệnh lâu ngày chưa chữa trị tới. Ông ba xem mạch, người thiếu phụ không kể lể bệnh tình của mình mà lại nói nhỏ: "Bữa nay ông quận trưởng tới nhà, hình như họ nghi ông ba." Từ xưa đến nay, từ trào Pháp cũng vậy, nhà này chưa bao giờ bị khám xét. Binh lính vùng Hóc Môn không chịu xét nhà vì ông ba thầy thuốc đã từng cứu mạng nhiều gia đình binh sĩ, trong đó có vợ ông xếp đồn tại chợ Hóc Môn. Ông ba khẽ gật đầu và vẫn bình thản xem mạch cho người thiếu phụ rồi viết to thuốc bổ. Thiếu phụ cầm một xâu thuốc Nam ra về. Ông ba đưa ra tận cửa chỉ dẫn cách uống như thường lệ. Hôm nay chỉ có hơn vài chục bệnh nhân, khu này đang bị tình nghi nên bệnh nhân không dám tới. Ông ba nghỉ tay, ngồi uống nước mà lòng bận rộn. Chừng nào quận Tánh tới đây, liệu hầm bí mật có bị lộ không? Ông ba đắn đo, quận Tánh tới đây là có chuyện. Thảo nào mấy ngày vừa qua, hai gã bãi lé Tư Lùn cứ nằm nhậu trong nhà Sáu Chánh. Đất giáp vuông tre với nhà ông ba, đây là hai tên chỉ điểm mặc kiếp từ thời Pháp thuộc còn sót lại tới bây giờ. Hai mục ghẻ của làng Thới, cách mạng tha tội cho cha con tụi nó, nhưng ngựa quen đường cũ, tụi nó vẫn không chừa. Sáng hôm sau, một người hàng xóm mang cho ông ba một bó cây thuốc Nam, nói nhỏ với ông ba điều gì đó rồi ra về. Ông ba trải bó thuốc Nam ra sân phơi. Công việc vừa xong thì quận trưởng Hóc Môn tới. Hắn bận thường phục nhưng người đi chơi, bọn lính đi theo, hắn để ngoài cổng, không cho vô nhà. Vừa gặp ông ba, hắn đã sỏi lời: "À, bác ba làm chi đó? Hổm rài có mạnh không?" Ông ba phủi tay đứng lên: "Chào ông quận, mời ông vô nhà. Ông tới khám bệnh hay có chuyện gì mà sớm vậy?" Nói rồi ông ba vô nhà pha trà mời khách. Quận Tánh rất ưa trà. Trà nhà này có hương vị thiệt đặc biệt. Có lẽ thượng khách mới được chủ nhà cho thêm một tí mùi vị hiếm có. Quận Tánh vô chuyện rất lịch lãm: "Trà của bác ba ngon thiệt." Ông ba từ tốn: "Trà lá gì đâu, cây nhà lá vườn, mảng cầu rang đó, một vị thuốc Nam vừa giúp ăn ngon ngủ ngon." Quận Tánh kinh ngạc: "Vì sao?" Bác ba cười cởi mở: "Lát ông quận đem về một tí uống thử." Cảm ơn bác ba, một vị thuốc mà có ai để ý đâu. Quận trưởng dòm khắp lượt trong nhà, từ bộ ván đến bộ ghế ngồi. Chiếc tủ cẩn xà cừ khéo tay tới bộ ấm tách uống trà đều mang dáng vóc của thời xa xưa. Trong nhà hơi tối một chút nhưng sạch sẽ, thoáng mát mùi thơm của cây thuốc nam chất đầy đống bên hiên nhà. Quận tánh có vẻ ưa trà mãng cầu rang nên uống liền mấy tách nhỏ. Ông ba nhìn quận tánh nói chậm rãi. Ông quận khá lắm đó, con Phi Yến về nhất một cách bất ngờ. Quận tánh nhún vai, con Phi Yến về nhất cả quận đều hay và ngay tối hôm chủ nhật đã có hàng trăm người đến khen tận nhà riêng rồi. Ai cũng cho là quận trưởng cao tay, giỏi hơn người. Còn ông già thầy thuốc thì chỉ khen là khá thôi, dù sao cũng là lời khen khiêu gợi sự tự mãn của viên quận trưởng mê chơi đua ngựa nổi tiếng trong vùng. Hắn định trả lời thì ông ba đã cười hóm hỉnh. Cái tài của chủ ngựa không phải là ngựa về dứt, mà là biết giấu một con ngựa giỏi trước biết mắt công chúng sành chơi đua ngựa. Quận tánh ngạc nhiên trước sự sành sỏi ngựa đua của ông thầy thuốc già, hắn nhún nhường. Dạ, bác ba dạy quá lời. Ông ba vẫn cười giả lả. Con một quế anh của quận trưởng là con ngựa quý. Năm tới nó sẽ là thần mã. Nhưng một quế anh chưa có nài. Một quế anh phải có nài thì mới là thần mã được. Quận tánh vồ lấy ông ba nhung sung sướng như gặp tri ân tri kỷ, nói rối rít. Nài, tôi đang cần nài, nài cho một quế anh. Nói tới đó, hắn sực nhớ đến nài sang, nhớ tới nhiệm vụ. Hắn vội hỏi sang chuyện khác. Bác ba là người kỳ cựu ở đây chứ? Ông ba nhung đưa tay về một bên phía mép râu bạc cước thông thả nói. Làng này cũng còn độ 10, 17, 80 tuổi thuộc dân sở tại. Quận tánh đặt tách trà xuống bàn hỏi luôn. Bác ba biết rành thằng Tư Thợ Hồ chứ? Quận tánh nhìn vào mắt ông ba nhung. Hai mắt của hắn không chớp, hắn muốn dòm thấy một nét biến đổi trên nét mặt ông thầy thuốc nam này, dù chỉ xảy ra trong tích tắc thôi. Hắn đã chuẩn bị sẵn một câu mà đối phương tầm thường như ông thầy thuốc vườn già này sẽ lâm vô thế bí. Nhưng ông ba đã trả lời không cần suy nghĩ. Thằng Tư Thổ Hồ, người già trong làng này, ai còn lạ gì nó? Quận tánh chỉ chờ có vậy. Thằng này sang là con của thằng Tư Thổ Hồ, có phải không bác ba? Ông ba thở dài. Từ ngày cha của nó bị Tây bắn chết, cả làng này đùm bọc anh em nó. Tôi đây cũng lo chạy chữa cho mẹ nó, nhưng không làm sao cứu nổi tánh mạng. Nó trôi dạt xuống trường đua làm đài ngựa. Thằng đó mà về cưỡi ngựa còn một quý anh của quận trưởng thì hết chỗ chê. Quận tánh ngạc nhiên. Bác ba không hay người ta đang phải bắt nó hay sao? Ông ba dòm thẳng vô mặt quận tánh. Mấy ông đang vây bắt thằng sang cưỡi con đạm tiên. Làm gì có chuyện đó? Người ta gặp nó hồi chiều hôm qua ở ngã tư Bảy Hiền. Nó thất nghiệp đi lang thang, tội nghiệp. Giá mà có ai nhắn nó về cưỡi con một quế anh cho quận trưởng thì hay biết mấy. Vừa lúc đó, một toán lính đi vô sân nhà ông ba. Viên chuẩn úy thấy quận tánh vội vàng chạy đến đứng nghiêm báo cáo. Ở trên quận trưởng, tôi đã thi hành phận sự khám xét toàn bộ, chỉ có nhà này. Quận tánh xua tay. Chuẩn úy qua chỗ khác, ông ba đây là người nhà của tôi. Rồi hắn chào ông ba, cùng toán lính ra xe trở về thị trấn. Ông ba thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc tổ chức cho sang ra đi tiến hành từng bước trong vòng vây của địch. Có thể nói đây là một cuộc chiến thầm lặng để giành giật một con người. Cả nhà ông ba từ già đến trẻ đều tham gia trận đánh. Con trai, con gái, cháu nội, cháu rể, em út, em dâu, kẻ trinh sát. Người hậu cần. Người lái xe lam là cháu gọi ông ba bằng chú sẽ đưa sang đến trạm đầu cầu tại Củ Chi. Bà út, em dâu ông ba làm liên lạc dẫn đường đến trạm tiếp đón. Bây giờ còn một việc quan trọng đòi hỏi hết sức khôn khéo là lẩn tránh được những tay mắt của bọn chỉ điểm trong xóm. Quân trưởng Hóc Môn cho rút lính về những nơi còn để lại một số tên tinh cẩn. Hai gã bãi lé Thứ Lùn vẫn còn cắm tại nhà ông Sáu Chánh. Chỉ mỗi một việc tiếng chó sủa là lộ ngay với chúng. Làm sao dụ cho hai đứa này biến đi một thời gian ngắn? Ông Út, em của ông ba, nhận nhiệm vụ sắc sói này. Ông Út là con người bạc thiệp, linh lợi. Chiều hôm đó, ông Út cầm tờ báo Phú Thọ, báo chuyên bàn về đua ngựa, đến thẳng nhà ông Sáu Chánh. Từ lâu ông Sáu cũng muốn tống cổ hai cái con chó săn này ra khỏi nhà cho đỡ khỏi mất tiếng mang sợ liên lụy vì hai gã là người của quận trưởng phái tới. Ông lại phải phục dịch cho hai tên già này ăn nhậu nên càng ấm ức. Vì vậy, hai thằng đi lại dòm dòm ngó ngó cái gì, ông Sáu cũng đều kể lại cho ông ba biết. Sáng nay, chỉ một câu rỉ tai của ông Út là ông Sáu Chánh làm một con vịt xiêm và mua về một bình rượu để bà điểm. Hai ông già bàn việc đua ngựa rất hăng, kẻ đập bàn, kẻ phổ ghế, rượu vô lời ra. Hai ông già tranh cãi gần như muốn đánh nhau. Bãi lé Tư Lùn là dân nghiện cá ngựa, cũng thấy ngứa ngáy. Ông Út rủ mọi người đi Sài Gòn coi con phi yến của quận Tánh chiều nay xuống quần vợt ở sân trường đua Phú Thọ. Ông Sáu Chánh đồng tình, nhưng bãi lé Tư Lùn đều do dự. Ông Út chỉ vô tờ báo Phú Thọ. Đây bãi lé, chú coi đi, có phải còn đạm tiên đua chung với con phi yến không? Bãi lé xem kỹ tờ báo Phú Thọ, xem kỹ cả ngày tháng và độ đua, quả thiệt có con đạm tiên đang đua chung độ với phi yến. Sáu Chánh cao hứng. Mấy người có ai biết này nào cởi con đạm tiên không? Ông Út ngà ngà sai ôm lấy cổ Sáu Chánh hồn một cái chốc. Thằng này sang chứ, còn ai trọc khoai đất này, tôi cá với mấy người đó, này sang mới là đối thủ của đại trọng. Bãi lé Tư Lùn hơi xỉn rồi, nhưng nghe nói đến tên này sang thì tỉnh liền. Có ý lắng nghe, hai ông già hàng xóm cãi nhau. Sáu Chánh thắc mắc, câu thắc mắc mãi gãi đúng chỗ ngứa của hai tên chỉ điểm. Ồ, nghe nói này sang trốn biệt mấy bữa rày trong rừng làng mà, anh Út. Ông Út đỏ mặt tía tai trợn mắt nhìn Sáu Chánh có vẻ giận dữ. Đừng cứ nói tầm bậy vậy, quê chất. Này sang được ông tỉnh trưởng gia định chở xe lên gặp quận Tánh. Tôi nói vừa nghe tới tên lính ngoài chợ vô nói lại. Ông đại tá tỉnh trưởng mua đứt con đạm tiên của ông Bột Đen và mua luôn cái thằng này sang. Ông Sáu Chánh cũng không vừa. Tôi không tin thằng nào nói hết, trăm nghe không bằng một thấy. Ông Út sừng sột. À, Sáu Chánh, có dám cá với tôi không? Sáu Chánh đứng dậy, siêu vẹo đi tới đập vô tai ông Út một cái bóp. Sợ gì? Ông Út kéo tay Sáu Chánh. Tôi với anh xuống trường đua coi đạm tiên vợt sẽ gặp thằng đại sang. Sáu Chánh lườm lườm ông Út. Sao tôi ghi anh quá? Bà lé, làm chứng cho tôi đi. Bao nhiêu tôi cũng chơi, cả ba ăn bột. Bãi lé gục gặt đầu tỏ ý đồng ý. Tư Lùn tức khí xen vô. Từ nãy giờ hắn nghi ngờ, hắn phải dò xét cho ra đầu đuôi về nại sang, không để bãi lé chơi tay trên. Tôi làm chứng cho anh Út. Ông Út đứng dậy, cặp tờ báo Phú Thọ vô nách, hai chân đá vô nhau, giọng lè nhè. Nếu không phải thằng đại sang cởi đạm tiên, tôi bao mấy người đi chợ lớn ăn uống no nê, không phải trả một cắc nào hết. Xe đi, xe về, không để mấy người đi bộ một bước. Ông Út đưa bàn tay ra, co lại một ngón tay. Ông Sáu Chánh khóe tay ông Út. Thế là giữa trưa đứng bóng bốn người lên xe lam đi thẳng về trường đua Phú Thọ. Đêm hôm đó sang lên đường, ông Ba Nhung trao cho Sang một tờ giấy và một gói đồ, gói quần áo của chú Tám Hiệp gửi, tờ giấy giới thiệu của một tờ giấy thuốc lá không có một chữ nào. Sang lật trước, lật sau, nhìn mà vẫn không có một chữ nào. Ông Ba biết ý cười. Đến trạm còn cứ đưa cho người tiếp đón, họ đọc được. Đến bây giờ Sang mới biết thêm ông Ba là ai. Cả gia đình theo phân công chia ra bố trí canh giữ đường đi từ nhà đến quốc lộ 1. tất cả chờ lệnh ông ba. Ông ba dẫn Sang ra thăm mộ 7 liệt sĩ. Sang quỳ trước mộ của cha. Ông ba đặt bàn tay lên đầu Sang. Giọng của ông ba lắng sâu giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng nói của ông già 70 tuổi, một trong những cây cổ thụ của làng Thới, quê hương 18 thôn Phường Trầu, tiễn Sang lên đường gia nhập bộ đội giải phóng. Hôm nay, dân làng Thới giành lại được một đứa con và trao gửi lại cho cách mạng. Các em liệt sĩ thiêng liêng theo dẫn đường cho con cháu sớm thành người lính Cụ Hồ.